Chương 1033, cố nhân gặp lại, gây chuyện thị phi. Cây gậy trúc bên, một cái khí độ bất phàm lão giả cao giọng kêu gọi, thanh âm mới vừa rồi chính là hắn phát ra. Mà ở bên cạnh hắn, có một buồn ngủ cô gái trẻ tuổi, dung mạo ngày thường có chút xinh đẹp, lúc này ghé vào bàn bên cạnh bên trên, vẻ mặt bất đắc dĩ. Chu Nhất Tiên Chu Tiểu Hoàn nam tử kia nhẹ nhàng cười, nói ra, còn thật sự ở nơi này đụng phải. Kim Bình Nhi, chắc cũng là người quen của ngươi ai trước đây muốn không phải bọn họ, rất nhiều chuyện cũng không còn thuận lợi như vậy, đi, theo ta một đạo đi qua nhìn một chút bên trong nguyên tắc. Kim Bình Nhi từng ở trọng thương lúc bị Chu Tiểu Hoàn lấy thu hồn thuật cứu trở về, từ hai người này tình như tỉ muội. Hiện tại bởi vì Lưu Húc cắm một tay, lại xảy ra một ít cải biến. Kim Bình Nhi mới nhìn thấy Tiểu Hoàn lúc sắc mặt chính là vui vẻ, tuy là năm đó bị Chu Nhất Tiên làm hại không nhẹ, nhưng nàng vẫn là rất ưa thích Tiểu Hoàn cái này nhu thuận, thiện tâm cô nương. Chỉ là nghĩ đến đây Vi còn ở bên cạnh mình lúc, Kim Bình Nhi sắc mặt chính là biến đổi, lúc này nghe lời nói này, nàng tâm lý sinh ra vài phần không muốn, nhưng chung quy không dám nghịch lại, chỉ có thể theo quá khứ. Tiểu Hoàn lúc này đang ở nơi đó thấp giọng thở dài, có người tham tiền ra ra thật đúng là số khổ, không chỉ có mỗi ngày đều muốn ngồi tốt mấy giờ, đi bán những cái này căn bản không bán được phụ triện, còn muốn lo lắng có thể hay không bị người vạch trần nếu là thật tới lúc đó, tuyệt đối là chịu không nổi, lao khổ lao mệt lại lo lắng đề phòng, cuộc sống này quả thực không có cách nào khác qua. Nhưng người nào bảo nàng than thượng như thế cái ông nội đâu, chỉ có thể cùng. Chỉ bất quá thấy nàng ra ra không biết sống chết muốn kéo ở một cái nhìn một cái đi tới liền không dễ chọc người tu đạo, Tiểu Hoàn cũng không ngồi yên nữa. Nàng đang muốn đứng dậy gọi lại Chu Nhất Tiên, đồng nhiên phía sau một làn gió thơm thổi qua, chợt nghe có người ở phía sau nhàn nhạt nói ra, Tiểu Hoàn, đã lâu không gặp, ngươi trở nên đẹp. Tiểu Hoàn vừa quay đầu lại, con mắt chính là một sáng, kéo người tới tay, hưng phấn mà nói ra, Kim tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Kim Bình Nhi mỉm cười, đang muốn tiếp lời, phía sau đã có người ho nhẹ, sắc mặt chính là hơi cương, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, ta là bồi công tử cùng đi. Nói xong, nghiêng người để đi qua. Tiểu Hoàn phóng nhãn nhìn một cái, chỉ thấy một cái mặt như quan ngọc, có vẻ như Phan An thiếu niên đã đi tới. Đối phương trên dưới quan sát nàng vài lần, sau đó chính là cười, nói ra, ừm, đã lâu không gặp, Tiểu Hoàn ngươi đều đã lớn rồi ách, ngươi là người tới tướng mạo. Tiểu Hoàn nhớ kỹ cực kỳ tinh tưởng, dù sao qua nhiều năm như vậy, nàng đã gặp anh tuấn nhất một vị chính là người này, làm sao cũng sẽ không quên. Chỉ là năm đó thời điểm, nàng và Chu Nhất Tiên nhưng là kết phường lửa vị này không ít tiền, sau đó liền đường chạy, nàng hiện tại có tật giật mình, có chút không dám nhận. Người đến cũng là sửng sốt, thầm nghĩ, bên trong nguyên tắc ngươi đều nhớ Trương Tiểu Phàm, làm sao hiện tại liền không nhớ rõ ta? Bất quá lập tức liền nghĩ tới điều gì, khẽ nở nụ cười, lấy tay khoa tay múa chân nói, là ta, cái kia Lưu Húc ca, liền là năm đó ở ao nhỏ trấn mời ngươi ăn cơm cao y vi kia ca ca, ta nhớ đến lúc ấy ngươi cơm nước xong còn nói nhau nhau lấy ở Tiểu Hoàn trước mặt, Lưu Húc trực tiếp dùng mạ nạ, mà Kim Bình Nhi đã cùng Tần Vô Viêm thường thường dùng Lưu Húc tự xưng, lơ đỉnh. Bởi vì này chút năm đã xuất hiện qua rất nhiều lần, ngay cả quỷ vương có lúc đều sẽ xưng hô Lưu Húc vì Húc Nhi, đại khái là vì làm nhạt Tần Vô Viêm cái này Lưu Húc ở vạn độc môn bên trong khá có sức ảnh hưởng tên. A a, Tiểu Hoàn vội vàng kêu lên, thiếu chút nữa thì trực tiếp tự tay đi che Lưu Húc miệng, nàng cũng không muốn mình làm năm chuyện xấu lại bị nói một lần, nhất thời vội la lên, Lưu Húc công tử đúng vậy, ta đương nhiên nhớ kỹ, năm đó ngươi cùng ta ra ra nhưng là đàm luận rất mở đâu được rồi, ta ra ra vẫn muốn thấy. Chỉ là không có cơ hội, hắn bây giờ đang ở bên kia. Căn cứ tử đạo hữu bờ ơ tờ tư bần đạo tinh thần, trong nháy mắt Tiểu Hoàn liền lại đem nàng ra ra bán. Bất quá lần này nàng nhưng có chút tính sai, Tiểu Hoàn lời còn chưa dứt, chợt nghe bên cạnh chuyển đến gầm lên giận dữ. Từ đâu tới bọn bị bợm giang hồ, còn dám lừa ngươi đạo ra ta, thực sự là không biết sống chết, xem bản đạo ra hôm nay còn không phải vì dân trừ hại. Đừng, đạo ra, là lao phu sai rồi, mới vừa cầm nhầm đạo phù. Ta đây phụ triện thật không phải giả. Tiểu Hoàn quay đầu nhìn lại, nhất thời chán nản, chỉ thấy Chu Nhất Tiên thương cảm ba ba địa bị một cái vẻ mặt hoành má thịt, coi trọng giống như thổ phỉ nhiều đến đạo sĩ trung niên đạo sĩ nói lên, qua lại đung đưa, một bên giải thích, một bên cho nàng nháy mắt ra dấu cầu cứu. Đối với cái này cái một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có, còn tiến vào tiền trong mắt ra ra Tiểu Hoàn đã hết trô nói rồi, một hồi không nhìn, liền chọc như thế đại phiền thoái, hơn nữa bên này còn có một vi không có xử lý đâu. Cho mình nháy mắt có ích lợi gì, nàng cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, còn có thể đánh thăng cái kia thổ phỉ đạo sĩ thẳng thắn trực tiếp bỏ rơi hắn quên đi. Tiểu Hoàn trong lòng tự giận mình nghĩ đến, bất quá dù sao là chính mình ra ra, nàng vẫn là xin giúp đỡ lại. Tựa như nhìn về phía Kim Bình Nhi, đối với cái này vi thân phận của tỷ tỷ, nàng vẫn biết một chút. Kim Bình Nhi thấy thế chính là cao mũi quỳnh, nàng thích Tiểu Hoàn không giả, hai người vừa thấy mặt đã vô cùng hợp ý, cùng chị em ruột một dạng, nhưng Kim Bình Nhi cũng rất đáng ghét Chu Nhất Tiên. Muốn không phải cái này lão gia hỏa hãm hại chính mình, nàng hôm nay cũng sẽ không rơi đến nước này, hiện tại thấy có người muốn xuất thủ giáo huấn Chu Nhất Tiên, nàng nhưng là nhạc bất được đâu. Sau đó chỉ thấy Kim Bình Nhi bĩu môi, nói ra, không cần phải xen vào hắn, để hắn chịu khổ một chút đầu cũng tốt, đỡ phải về sau gặp phải đại phiền toái. Tiểu Hoàn cũng biết Kim Bình Nhi hoán nghiệm, cũng không tiện mở miệng nữa, chỉ có thể vừa nhìn về phía Lưu Húc, dù sao năm đó vị này bản lĩnh liền rất không tầm thường. Lưu Húc nhẹ nhàng cười, hắn cùng Kim Bình Nhi cũng không đồng dạng, loại này có thể để thăng hảo cảm sự tình có thể là sẽ không dễ dàng buông tha. Yên tâm, giao cho ta được rồi. Sau đó chỉ thấy hắn chợt liền hóa thành một đoàn hắc vụ, lần nữa hiện thân thời điểm, đã đứng ở cái kia thổ phỉ đạo sĩ phía sau, thấy Tiểu Hoàn cùng Kim Bình Nhi đều là hơi sửng sở. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.